Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 134, đi công tác và dịch dung. Bình tĩnh một tuần liền như vậy qua đi. Bởi vì Mori một nhà chạy đến Osaka gieo vạ người. Mizuma Suki có một tuần lễ đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thực cái gọi là chuẩn bị cũng chính là một cái đại bảo kiếm, một cái nhiều chức năng vung gậy, khụ, gậy ma thuật, còn có một bình thuốc giảm đau. Bởi vì mang theo đại bảo kiếm đi quá dễ thấy. Lại chuẩn bị một cái gôn cầu túi muốn nói đến. Một tuần lễ cũng không thể đem lần này vụ án trải qua nhớ tới đến. Mizuma Suki cũng là rất phiền muộn. Ngược lại là Conan đi Osaka làm ra chuyện tốt nhưng hồi ức rõ rõ ràng ràng đến muốn xuất phát tháng. Ngày, Mizuma cùng một mặt khổ bức Takagi đứng chung một chỗ tiếp thu mọi người hoan đưa. Masumoto Masato rõ ràng do dự một chút. Sau đó móc ra hai chi phổ thông cảnh dụng phối súng giao cho Mizuma Suki cùng Takagi. Đây là Mizuma Suki hơi kinh ngạc. Bởi vì chỉ là một cái áp giải nhiệm vụ. Tại sao muốn phối súng đây? Là gián điệp tin tức. Masumoto Masato giải thích. Cái kia buôn ma túy lên tuyến tựa hồ mời một cái sát thủ nhà nghề đến giết người kia. Ta kỳ nghỉ có phải là bị nhỡ? Đây là Mizuma Suki câu nói đầu tiên. Cốt. Masumoto Masato chỉ tiếc mài sắt không nên kim đuổi đi cái này bại hoại mặt hàng. Đi tới huyện Yamanashi động trên xe, Mizuma Suki kiều hai chân an ủi vẫn như cũ một mặt khổ bức Takagi. Ai nha, không phải là một cái phương xa thân thích hôn lễ sao? Không đuổi kịp chỉ phải cố gắng xin lỗi liền không liên quan đi, mặc dù là phương xa thân thích. Thế nhưng bá phụ một nhà ở ta lúc nhỏ liền đối với ta ra thập phần chăm sóc. Hiện tại bá phụ con gái kết hôn. Tuy nhưng đã gọi điện thoại tới từng giải thích. Nhưng ta không thể đi tham gia biểu tỷ hôn lễ vẫn là cảm giác rất có lỗi với bọn họ. Takagi phiền muộn nói, ai kêu ngươi là cảnh sát đây, bọn họ biết ngươi là vì công tác mới không thể đi. Cũng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo đi. Mizuma Suki nỗ lực quán canh gà, tuy rằng đúng là đã nói nếu như vậy. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy bá phụ ngữ khí rất mất mát. Takagi vẫn như cũ giàu dĩ không vui. Hoàn thành nhiệm vụ này ta có thể xin mời thời gian thật dài kỳ nghỉ. Thời điểm ngươi cũng đồng thời thường xuyên mời mấy ngày nghỉ. Nhìn lại một chút có thể hay không tranh thủ một món tiền thưởng. Sau đó đi tự mình đến nhà xin lỗi làm khách. Phụng lên một cái to lớn tiền lì xì làm theo lễ. Như thế nào, Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là từ vật chất góc độ cổ vũ Takagi hay là thật. Sự đánh động Takagi, cũng hay là chỉ là Takagi săn sóc Mizuma Suki hết biện pháp không từ vì lẽ đó miễn cưỡng chính. Mình không đem tâm tình biểu hiện ra. Ngược lại hiện tại Takagi tâm tình xem ra tốt lắm rồi, thấy Takagi tâm tình tốt hơn một chút. Mizuma Suki đem đầu dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, dự định híp lại một hồi. Vào lúc này di động vang lên, là một cái tin nhắn, cảnh sát gần nhất đang làm gì? Gửi thư tín người là Lâm Điệu, cũng chính là thiếu niên trinh thám đoàn mới nhâm đoàn trưởng Ayuko, không phải thân sinh ca ca. Mizuma Suki đổi hắc y tổ chức chiến hữu một trong, mặt ngoài công tác lên đỉnh cấp piano diễn tấu ra. Lén lút thân thủ bất phàm nghi như thế giới cấp sát thủ truy điệu giả, đang làm việc thôi. Mizuma Suki tiện tay trả lời một câu. Không làm rõ được Lâm Điệu tại sao nếu hỏi điều này không đúng. Mizuma Suki đột nhiên liên tưởng đến. Trước khi đi Masumoto Masato đã nói. Cái kia buôn ma túy lên tuyến mời mọc một cái sát thủ nhà nghề đến giết người diệt khẩu. Mà Lâm Điệu bản thân cũng là một sát thủ. Huống hồ nếu hắn lại đột nhiên cho mình phát tin tức. Có thể là nhìn thấy chính mình cũng khó nói. Mua thuốc công tác là ngươi. Không có đần độn hết nhìn đông tới nhìn tây. Mizuma Suki cúi đầu cho Lâm Điệu lại phát ra một cái tin nhắn. Tuy rằng không đầu không đuôi không biết mùi vị. Có điều muốn là hiểu rõ sự tình lên chưa, người đại thể có thể nhìn hiểu. Lâm Điệu vẫn luôn không có. Không có hồi âm. Mizuma Suki cũng không vội vã. Tiếp tục mị giác sắp tới huyện Yamanashi thời điểm. một cái xem ra 50 tuổi trở lên lão nhân ra đi tới Mizuma Suki cùng Takagi trước người. Ngồi đối diện ở bên trong trách sát cửa sổ, Takagi nói. Tiểu tử, có thể hay không cùng ông lão ta thay cái chỗ ngồi? Ông lão ta có chút say xe, muốn ngồi ở bên cửa sổ xem ngắm phong cảnh. Takagi vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này thỉnh cầu. Theo bản năng nhìn Mizuma Suki một chút, trưng cầu hắn ý kiến. Mizuma Suki dương mắt liếc một cái ông già kia. Là cái chưa từng thấy khuôn mặt mới, xem tướng mạo cũng coi như hiền lành. Liền nói rằng, không sao, Takagi ngươi với hắn thay đổi đi. Takagi ngửi lời ấy, liền đứng dậy đem chỗ ngồi để cùng lão nhân. Hỏi rõ ràng lão nhân chỗ ngồi sau rời đi đi tọa lão nhân vị trí. Lão nhân sau khi ngồi xuống, vui cười hớn hở hướng về Takagi nói cảm ơn. Sau đó đàng hoàng trịnh trọng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mà Mizuma Suki tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng không cùng lão nhân tiếp lời. Ta bị nhìn thấu. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, lão nhân đột nhiên lầm bầm lầu bầu thầm nói. Mí mắt quá sưng lên qua. Một hồi, Mizuma Suki nói một câu nói mơ, mắt vàng chói lửa, ông lão âm thanh đột nhiên nghe tới biến tuổi. Trẻ, Nhật Bản có một cái dịch dung cao thủ gọi quái trộm kít. Ta bắt hắn chuyên môn luyện qua dịch dung đặc thù. Mizuma Suki cũng không trang nói mơ chân chính. Thiên y vô phùng, dịch dung mặt nạ là không tồn tại. Chi tiết tì vết căn bản không thể tránh miễn. Chỉ là dịch dung cao thủ đều càng giỏi về thông qua động tác. Chi tiết nhỏ, tia sáng các phương diện để che giấu những này tì vết. Có điều hiển nhiên Lâm Điệu không nằm trong số này. Lâm Điệu lựa chọn dịch dung thành một lão già, liền mang ý nghĩa vì biểu hiện ra trên mặt lão nhân nhăn nheo cùng sẹo lồi. Lão nhân ban hố hãm, hắn cần một cái thiên dày mặt nạ mà người mặt những nơi khác có thể cao, có thể dày, có thể mập, có thể rộng. Chỉ có mắt lót không đứng lên, vậy thì sẽ dẫn đến mặt nạ mí mắt cách con mắt khoảng cách xa xôi. Thực tế hiệu quả sẽ phi thường giả. Lâm Điệu phương án giải quyết là đem dưới mí mắt nửa bộ phân tới gần con ngươi phương hướng từ từ tước bạc. Như vậy mí mắt biên giới khoảng cách nhãn cầu chiều sâu liền không như vậy đột ngột. Thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mí mắt sẽ có vẻ không hợp với lẽ thường thũng. Tuy rằng sẽ không vừa nhìn liền biết là giả mặt, thế nhưng là có thể cảm nhận được một loại không phối hợp vi cùng cảm. Càng khỏi nói ở Mizuma Suki trước đó liền có chuẩn bị tâm lý tình huống. Càng là trực tiếp bại lộ Lâm Điệu thân phận, ngươi nhận tờ khai chứ? Hơn nữa theo ta công tác có xung đột chứ? Mizuma Suki nỗ lực nói chuyện để chuyển làm chủ đề, phốc tờ khai, kết quả Lâm Điệu lại cười. Vang, ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Tuy rằng có rất nhiều ý dâm tiểu thuyết giảng sát thủ tiếp nhận vụ lại như tiếp thức ăn ngoài đơn. Đặt hàng như thế tùy tiện. Có điều trên thực tế chúng ta cũng sẽ không dùng tờ khai đến xưng hô nhiệm vụ, Lâm Điệu giải thích. Nói chính sự, sát thủ xưng hô như thế nào nhiệm vụ Mizuma Suki không muốn biết. Vì lẽ đó cũng không có cảm thấy ra khứu, được rồi. Không sai. Hai ta công tác e sợ có xung đột, dịch dung thành ông lão. Lâm Điệu gật gù, bọn họ thật là có tiền a. Xin ngươi loại này đỉnh cấp nhân vật làm việc. Mizuma Suki hơi kinh ngạc, loại thuốc kia nhưng là lãi cách xù đồ vật a. Bọn họ tiền kiếm được mức to lớn hơn nữa còn không dám tiêu lung tung. Tiêu hết hơn một nửa bảo vệ, mặt khác gần một nửa là chuyện rất bình thường. Huống hồ ta khoảng thời gian này thiếu tiền, có làm ưu đãi xúc tiêu. Lâm Điệu hỗn không thèm để ý giải thích nói, khụ khụ khụ. Thứ đồ gì? Mizuma Suki móc móc lỗ tai. Sát thủ còn làm ưu đãi xúc tiêu? Chúng ta vẫn là thảo luận một chút giải quyết thế nào công tác xung đột vấn đề khá là thực sự đi. Lâm Điệu nói, cũng đúng. Ngược lại ta này một chuyến trị 40 ngày nghỉ phép có lương kỳ, quan hệ này đến ta có thể hay không qua một đoạn an ổn tháng ngày. Mizuma Suki không dự định gặp người liền nói hắn nghĩ tới thất tịch, cái kia thì khó rồi. Thế giới đỉnh cấp sát thủ nếu như cắm ở tiểu nhân vật lên, ta vinh dự sẽ đi một đoạn dài. Sau đó ra tay giá cả cũng đến hàng gần như một nửa ai. Tiểu nhân vật, nói ta vẫn là nói cái kia bán thuốc. Mizuma Suki có chút không phục, đều giống nhau. Ở chúng ta tầng thứ này hai người không khác nhau. Đều là vô danh tiểu tốt. Lâm Điệu ngữ khí bắt đầu có chút xông tới, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.